Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 209, ngươi là yêu quái à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phát sóng trực tiếp gian mấy ngàn vạn khán giả theo hoàng tộc thái tử cùng nhau, bị lục thần dây lúc này, mọi người toàn bộ cũng không có bởi vì thái tử treo mà không có việc gì, toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đã bị đạn mạc che mất TCM, nói ra đều không người tin tưởng, vừa rồi ta cảm nhận được sợ hãi tử vong. Thật là đáng sợ, thái tử dù sao cũng là cấp 36, trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Các huynh đệ, các ngươi lạc đề a, trọng điểm là 50 cái nội chắc người chơi, trực tiếp bị một lớp mang đi a, ông trời của ta. Đó là cái gì dã quái? Cái kia dường như không phải dã quái a, đó là cuồng thần. Cái gì cuồng thần? Đó là cuồng nhật thiên. 50 cái cấp 40 trực tiếp bị một kích miểu sát a, cuồng thần so với vô danh như bức sinh ra. Cuồng thần cùng vô danh là quan hệ như thế nào, có phải hay không vô danh tìm cuồng thần đến giúp đỡ đó a? Ta tới để ý một lần, vô danh trước phân thân, sau đó dẫn cấp 40 nội chắc người chơi, sau đó cuồng thần nhân cơ hội một kích miểu sát. Tiên, cuồng thần không hổ là toàn bộ server duy nhất sở hữu cá nhân phó bản nam nhân, hắn mới là cửu thiên tối cường người chơi a, hoàng tộc thái tử tâm tình bây giờ cực kỳ phức tạp. Vì chiến thắng vô danh, hắn đã cực kỳ nỗ lực, không những mình nỗ lực càng là vung tiền như rác. Lúc đầu gặp phải linh lung tử tâm sau đó, hắn cho rằng rốt cục thấy được hy vọng, nhưng mà sư phụ bị ngược liền còn lại nội chắc người chơi cũng đồng thời chết sạch sẽ. Đột nhiên có loại xung động muốn khóc, không phải nói ông trời đền bù cho người cần cù, không phải nói nỗ lực sẽ có hồi báo sao. Đều là gạt người, thật vất vả từ điểm phục sinh bắt được, lúc này nội chắc các người chơi cũng dồn dập sống lại, mọi người đang kiểm tra chính mình trang bị. CMN, lão tử vũ khí rớt, ta cũng rớt nhất kiện miếng lót vai. Quả thực không thể tin được, vừa mới cái kia rốt cuộc là quái vật gì. Thái tử đi tới, cái kia hình như là duy ngã độc cuồng, không biết hắn làm sao sẽ biến thành như vậy. Ngược lại tên kia so với vô danh còn khủng bố, hơn nữa không người sờ vuốt được rõ ràng xáo lộ của hắn, so với vô danh còn thần bí. Vô danh còn có một giúp đỡ, người làm sao không nói sớm. Thái tử lắc đầu, trước đây cuồng thần cùng vô danh cơ bản không có đồng thời xuất hiện, không biết vì sao lần này hai người bọn họ biết liên thủ. Quảng cáo, phần thiên kiếm tiên nhìn một chút mọi người, đại gia trang bị đều là đánh mấy tháng, cuối cùng đảm bảo lưu lại, cái kia đều là tinh phẩm A, rất nhiều đều là từng cường hóa, lúc này đây đoàn diệt là chân tránh tổn thất nặng nề. Quan trọng nhất là cuồng thần biểu diễn ra thực lực thật là đáng sợ. Ai, cuồng thần thực lực quá biến thái. Như vậy đi, hắn dù sao không phải là vô danh, chúng ta phải đối phó là vô danh không phải còn không có đi qua nha, chúng ta lại thủ một lớp. Có đạo lý, chúng ta không thể bởi vì một lần thất bại mà buông tha. Vô danh nhất định là cảm giác mình làm khó dễ cho nên mới tìm giúp đỡ, hiện tại hắn khẳng định không nghĩ tới chúng ta không có bị cuồng thần đánh tan, chúng ta chính ở chỗ này ngồi thủ hắn, đây tuyệt đối là một lần cơ hội. Mọi người càng nghĩ càng như vậy, nhất thời, bị cuồng thần một kích nháy mắt xiết tâm tình buồn rầu theo mới kế hoạch nổi lên, dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Đại gia bố trí lại một cái chiến thuật. Đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cấp tốc di chuyển, liệt địa hồng câu. Mọi người mờ mịt ngẩng đầu, lại chỉ chứng kiến một bóng người mơ hồ. Ngay sau đó, oanh một tiếng, gậy to hung hăng nện ở trên người mọi người. Lần này đại gia lượng máu đều không hồi phục tốt, chỉ có 1/10 lượng máu trực tiếp bị đạo này đại hồng câu miểu sát. Hoàng tộc thái tử bởi vị trí xa hơn một chút, may mắn tránh khỏi với khó thế nhưng lúc này cả người hắn đều mộng ép. Cuồng thần không có đi cấp 40 bản đồ. Hắn lại đã trở về. Không chỉ có hoàng tộc thái tử mộng ép, phát sóng trực tiếp thời gian mọi người cũng mộng ép. Không phải đâu, cuồng thần nghe được bọn họ kế hoạch. Không thể nào đâu, vừa rồi cuồng thần rõ ràng đều đi. Mặc kệ nguyên nhân gì cuồng thần đã trở về, một gậy dây những thứ này đang ở kế hoạch đại sự nội chắc người chơi. Cuồng thần nhìn thoáng qua duy nhất may mắn còn sống sót thái tử, lắc đầu. Vừa rồi thiếu chút nữa đã quên rồi đi đón vô danh. Lại rớt thật nhiều đồ đạc a, làm cho tên kia ở bên kia chờ một chút nhặt đồ đạc trước. Thu hoạch lần này rất tốt a, các loại 40 tử sắc trang bị, lục thần một thân trang bị đều gọp đủ. Thu thập đồ đạc xong, lục thần đi hướng hoàng tộc thái tử. Hoàng tộc thái tử hoảng sợ nhìn lục thần, thân thể nhắm lui lại. Lục thần nhìn một chút hoàng tộc thái tử, lắc đầu. Người trang bị quá rác rưởi, không giết, nói xong, cương nhiên quay đầu đi, nhìn cuồng thần rời đi bối ảnh, thái tử cao độ căng thẳng thần kinh chợt lỏng xuống, toàn thân mệt là té quỵ dưới đất. Không bao lâu cuồng thần mang theo vô danh xuất hiện, hai người đồng thời đi về phía cấp 40 bản đồ. Lúc này đây, thái tử rốt cục có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiên, hai người kia quả nhiên là bằng hữu. Ta muốn làm sao mới có thể báo thù, ai tới nói cho ta biết. Nội chắc người chơi từ thái tử trong miệng biết được cảnh toàn hậu, dồn dập sống lại. CMN, ta vũ khí cũng rớt. Một cực phẩm A, khóc cọng lông, ta chết hai lần, rớt hai kiệt. Một, thực sự là không nói, tên kia nguyên lai là đi đón vô danh, chúng ta cũng thực sự là không may, vừa vặn làm cho hắn động tới, thuận tay liền lại thu thập. Phần thiên, tên kia thực sự quá phận, chúng ta phải mời các đại lão xuất sơn. Phần thiên hít sâu một hơi, hắn nhìn một chút Linh Lung hiện tại vành mắt hồng hồng, ủy khuất suýt chút nữa thì khóc. Ừm, ta biết rồi, chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể tính như vậy, ta nhất định sẽ. Cấp tốc di chuyển, liệt địa hồng câu. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, mọi người còn chưa kịp phản ứng, lần nữa tập thể bị dây. Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đã điên mất rồi. Cái quỷ gì, cuồng thần vì sao lại đã trở về? Ta thực sự là cho cùng Nhật Thiên Quỷ, hắn đã dây đám người này ba lần, quảng cáo. Nội chắc người chơi đã khóc ngất ở nhà cầu A, hoàng tộc thái tử khiếp sợ nhìn quái vật kia, xì xì xách xách nhìn lục thần. Ngươi lại trở về làm gì? Lục thần hổ đầu mỉm cười. Hắc hắc, các ngươi cũng quá ngây thơ, chân ý bên ngoài ta cứ như vậy đi. Ha ha ha, lão tử chỉ là giết một cái hồi mã thương mà thôi. Phún huyết, thì ra tất cả đều là đùa giỡn. Hoàng tộc thái tử rốt cuộc hiểu rõ. Lần đầu tiên lúc rời đi, lời thề son sắt nói chờ mong cấp 40 bản đồ, nói mọi người đều tin, kết quả không bao lâu trở về. Đi đón vô danh, chó má, sớm không đi đón muộn không đi đón, các loại. Chờ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nội chắc người chơi đều sống lại đi đón. Hoàng tộc thái tử tỉ mỉ nghĩ lại, người này vừa rồi cố ý để lại mình còn sống, chính là vì để cho mình làm chứng hắn đã đón đi vô danh, như vậy nội chắc người chơi mới dám sống lại, thuận tiện hắn lại giết một lần. Chính mình, dĩ nhiên bị người lợi dụng. Ngươi quá hèn hạ. Lục thần kém chút cười văng. Các ngươi không phải tuyên bố, muốn đem vô danh đẳng cấp soát đến cùng sao? Nếu vô danh để cho ta giúp hắn, vậy ngươi cảm thấy giết các ngươi một lần là đủ rồi sao? Hiển nhiên không đủ a, cái này cũng không phải là dã ngoại quyết đấu, bọn họ không cần cưỡng chế sống lại, nếu như ta vẫn thủ thi các ngươi khẳng định không dám sống lại, có ai thời gian vẫn ngồi chồm hổm các ngươi, không thể làm gì khác hơn là dùng chút ít thủ đoạn lạc. Hoàng tộc thái tử đã hỏng mất, người này là yêu quái a. Cuồng thần so với vô danh tà ác hơn, càng vô sỉ càng đáng sợ, ok, đã giết ba lần, lần này ta cam đoan đi bản đồ mới, yên tâm sống lại a. Nói xong, lục thần đi tới hoàng tộc thái tử trước mặt. Chào tạm biệt, một kích trực tiếp miểu sát, cách chương.